Hắc sắc tử khí bao trọn đến thân thể của hắn vô cùng mãnh liệt. Từ đó nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.